Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 3483, chính là có khí phách như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Huyết Diệp Ngô Đồng hiện, tử vong giáng lâm lúc. Phượng Thiên mang theo mạng che mặt, trên người lưu động óng ánh hà huy, cho người ta mông lung duy mỹ, cảm giác giống Yên Ba tiên tử. Nhưng lại tuyệt sẽ không có bất kỳ người xem nàng là tiên tử, càng không có người dám thưởng thức nàng đẹp. Nàng tựa như đến từ hắc ám địa ngục chỗ sâu nhất linh hoa, băng lãnh, độc ác, mọc đầy gai nhọn, dù ai cũng không cách nào tới gần. Tới gần liền phải chết. Thế gian nhiều như vậy mỹ hảo, ai sẽ lấy tính mạng của mình làm đại giới, đi thưởng thức linh hoa không thể tới gần này. Ngay tại trốn chạy cổ tân, tâm tình nặng nề vô cùng, hắn cảm nhận được Phượng Thiên khí tức. Hắn tu vi đỉnh phong thời điểm, cũng là bất diệt vô lượng cấp độ, đúng là như thế, mới càng rõ ràng hơn bất diệt vô lượng đáng sợ. Hôm nay muốn thoát thân, đã là khó như lên trời. Đạo tâm của hắn càng ngày càng bén nhọn, quyết định, một khi bị Phượng Thiên đuổi kịp, lập tức từ bạo thần nguyên. Dù là không thể cùng nàng đồng quy vu tận, cũng muốn đưa nàng thương tích. Vô luận là đoạt xá sống thêm đời thứ hai cổ chi chư thiên, hay là tránh thoát thiên địa thời gian ở thời đại này thức tỉnh loạn cổ ma thần, sợ nhất cũng không phải là tử vong. Mà là tại không có khôi phục lại đỉnh phong lúc bị xem như thuốc bổ bắt, bị xem như đồ chơi nô dịch. Đặc biệt là nữ chư thiên, nữ ma thần. Sống thêm đời thứ hai, cũng không nhất định là chuyện tốt. Tựa như bất động minh vương đại tôn, sống thêm đời thứ hai, tại không có khôi phục lại đỉnh phong lúc, như bị tóm, nô dịch, điều khiển, đây là một loại so chết càng không thể tiếp nhận sự tình. Mà một khi bị nô dịch, muốn chết cũng không thể do mình. Lại như, tinh linh thủy nữ vương, Avia, vạn cổ truyền mỹ danh, thạch kỳ nương nương, như sống thêm đời thứ hai, tại không có khôi phục lại đỉnh phong lúc, bị đương thời chư thiên cưỡng ép chiếm lấy làm thê thiếp, không phải là không một loại bi ai. Cổ tân chợt ngừng lại, cảnh giác ngẩng đầu. Chỉ gặp một đạo dài mấy chục vạn dặm bóng đen khổng lồ lơ lửng ở trên không, mình cùng nó gần trong gang tấc. Giờ phút này muốn tránh né cùng độn rời, đã tới đã không kịp. Lúc trước sở dĩ không có phát giác, nó một là, hắn trốn được quá mau, cảm giác đều tập trung ở hậu phương Phượng Thiên trên thân. Thứ hai là, quái vật khổng lồ màu đen này, phi thường quỷ dị, cùng hắc ám cùng hư vô hoàn toàn tương dung. Xoạt, quái vật khổng lồ màu đen từ trong không gian, duỗi ra lít nha lít nhít xúc tu, tương tự rong. Trên xúc tu, bay ra bọt khí hư vô, khiến cho vùng tinh không này trở nên mộng ảo đứng lên, đem cổ tân bao phủ trong đó. Cự vật hình thái cây rong này, chính là lúc trước Trương Nhược Trần từ Côn Lôn giới vô tận thâm uyên chạy ra lúc tại thế giới hư vô nhìn thấy cái kia. Đã bị Phượng Thiên thu phục. Cổ tân bổ ra ma thần thạch trụ. Cột đá trực tiếp chìm vào trong hắc ám, bị xúc tu quấn quanh, hướng thể nội kéo lấy mà đi. Trong lòng của hắn hãi nhiên, quả quyết đến cực điểm, bỏ qua ma thần thạch trụ, trên thân thiêu đốt ra ma hỏa, đánh vỡ từng cái bọt khí hư vô, xé rách từng cây hắc ám xúc tu, muốn chạy trốn. Oanh, xích nhiễm tháp như là một cây màu đỏ tinh vân cột sáng, va chạm mà đến, rơi trên người cổ tân. Thiên bồng trung so cự vật hình thái cây rong kia còn muốn khổng lồ, theo sát tại xích nhiễm tháp đằng sau, rơi trên người cổ tân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tiếp vài kiện thần khí, tuần tự công phạt, cổ tân ma thể trực tiếp bị đánh đến nổ tung, bị những thần khí này, phân biệt lấy đi. Nói cho cùng, cổ tân cảnh giới là bất diệt vô lượng, cùng khác nửa bước đại tự tại hoàn toàn không giống, muốn triệt để ma diệt hắn, không phải một kiện chuyện dễ. Từ đầu đến cuối, cổ tân ngay cả Phượng Thiên chân thân cũng không có nhìn thấy, muốn tự bạo thần nguyên đều không có cơ hội. Nói phân hai đầu. Lại nói, Trương Nhược Trần trông thấy sư trí thần tôn bị Phượng Thiên đánh nổ, thu nhập lòng bàn tay thời điểm, quả quyết rút đi, hướng La Sát thần thành phương hướng mà đi. Không có cách tại huyễn diệt tinh hải, hắn không có tuân theo Phượng Thiên ý chí, trực tiếp cùng thiên cốt nữ đế cùng một chỗ lưu, có thể nghĩ Phượng Thiên phẫn nộ trong lòng. Chư thiên ý chí, không thể trái nghịch, mà danh xưng tử vong thần tôn, Phượng Thiên ý chí, càng là sinh tử chi lệnh, ai dám bất tuân, chính là cùng tử vong là địch. Không chỉ có chính mình sẽ chết, càng có bị diệt tộc, diệt giới phong hiểm. Ngươi cho bản thiên lưu lại. Phượng Thiên thanh âm dễ nghe êm tai, không có lạnh lẽo sát khí, tựa như là tại Trương Nhược Trần vang lên bên tai, nhưng lại ẩn chứa cường đại tinh thần ý chí. Phảng phất Trương Nhược Trần không lưu lại, liền muốn tiếp nhận nàng một kích chí mạng. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, nói. Hồi bẩm Phượng Thiên, bản tôn tha thứ không có khả năng tòng mệnh, phải đi chợ thiên mỗ chém địch. Một câu, hướng Phượng Thiên truyền nhiều đạo tin tức. Nó một, tự xưng, bản tôn, tại nói cho Phượng Thiên, hắn hiện tại tức là thần tôn, cũng là kiếm giới giới tôn, thân phận không phải bình thường. Động đến hắn, sẽ dẫn phát đáng sợ hậu quả. Thứ hai, là tại nói cho Phượng Thiên, hắn là thiên mỗ thần sứ, thiên mỗ đã xuất thế. Lưng tựa đại thụ, có người làm chỗ dựa. Ngươi Phượng Thiên hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng Thiên Mỗ mới là đương kim địa ngục giới đệ nhất cường giả. Gặp Trương Nhượng Trần chạy trốn mà đi, Huyết Diệp Ngô Đồng cực kỳ tức giận, nói. Chủ nhân, kẻ này quá làm càn, hiện tại có Thiên Mỗ chỗ dựa, nói chuyện đều ngạnh khí, lại dám chống đối ngươi. Ta đi đem hắn bắt về. Có khí phách, vậy liền nhìn hắn có thể cứng rắn tới khi nào. Phượng Thiên trong đôi mắt hiện ra sâu thẳm quang mang, ánh mắt từ Trương Nhược Trần trên bóng lưng rời đi, duỗi ra một cái mảnh khảnh tay ngọc ở trong hư không mở ra. Từng kiện thần khí, bay trở về, lơ lửng tại nàng lòng bàn tay. Hình thái cây rong bóng đen khổng lồ, xuất hiện tại phía trên Huyết Diệp Ngô Đồng, bên trong bay ra một cây ma thần thạch trụ, bị Phượng Thiên bắt nắm vào trong tay kia, co nhỏ lại thành một cây thạch côn. Sư Chí Thần Tôn, Cổ Tân, Tề Lâm, Túng Mục Thần Tôn lần lượt từ hộ thành thần trận trong lỗ thủng trận pháp xông ra, hoặc chết, hoặc cầm, hoặc trốn, nhưng nhị đại nhân cùng thần đồ quỷ đế lại bị La Diễn Đại Đế kiềm chế lại. Một phen kịch đấu về sau, thần đồ quỷ đế bỏ ra thảm liệt đại giới, dẫn đầu xông ra trận pháp lỗ thủng. Hắn vốn là sử dụng phong tôn làm thuẫn bài, cảm thấy La Diễn Đại Đế sẽ sợ ném chuột vỡ bình, nhưng, Đại La Thần Ấn không có chút gì do dự, trực tiếp oanh kích xuống dưới, đem phong tôn thần khu đánh cho hóa thành một đám huyết vụ. Thần đồ quỷ đế quỷ thể, tự nhiên cũng bị đánh trúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn, Nhiếp Thần Vương tự bạo thần nguyên thời điểm, thương tích La Diễn Đại Đế, đem hắn đánh bay rất xa, thần đồ quỷ đế lúc này mới có thể xông ra trận pháp lỗ thủng. Nhị đại nhân cũng từ tộc phủ trong trận điện xông ra, thẳng hướng lên bầu trời lỗ thủng trận pháp bay đi, thi triển vượt qua không gian thần thuật. Chạy đi đâu? La Diễn Đại Đế trên lưng cốt dược triển khai, tốc độ vượt qua nhị đại nhân, tay không một kích đập tới. Một cái dài mấy vạn trượng đại thủ ấn, đem nhị đại nhân con đường phía trước bao phủ, đem hắn đập đến một lần nữa rơi về mặt đất. La Diễn Đại Đế lơ lửng tại lỗ thủng trận pháp phía dưới, phát giác được Phượng Thiên khí tức, lập tức âm thầm thở dài một hơi, biết được thần đồ quỷ đế không có khả năng trốn được. Sau đó, hắn có thể toàn lực ứng phó, chấn áp nhị đại nhân. Nhị đại nhân đứng tại thần thành trong phế tích, từng cây nhục đằng giống như tóc đang chảy máu, cực kỳ chật vật, nhìn về phía thiên khung. Chỉ gặp La Diễn Đại Đế phía trên lỗ thủng trận pháp, thời gian dần trôi qua biến mất. La Sát Thần Thành triệt để hóa thành một tòa lồng giam, hôm nay không có khả năng trốn được. Nhị đại nhân thét dài phá lên cười, nói. Ha ha, La Diễn, ngươi thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, vừa rồi một kích kia, đủ để thương tích phong tôn căn cơ, khiến cho hắn cũng không còn cách nào dòm nhìn đại tự tại vô lượng cảnh giới. Hắn nhưng là trung thành nhất ngươi chiến thần, càng là ngươi bạn thân huynh đệ. La Diễn Đại Đế tự nhiên biết rõ, nhị đại nhân là muốn trước khi chết thời điểm, châm ngòi hắn cùng phong tôn quan hệ, vì La Sát tộc chôn xuống mầm tai họa. Phong tôn thần khu, một lần nữa ngưng tụ ra, nói. Đại Đế, chớ có bị hắn ảnh hưởng nỗi lòng, nếu có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, bản tôn chính là chiến tử trong thành lại có làm sao? Hôm nay là La Sát tộc bị thương nặng, không đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, La Sát tộc sau này dùng cái gì tại trong vũ trụ đặt chân? Dùng cái gì chấn nhiếp thiên hạ đạo trích? Việt cổ quân cùng Nhiếp Thần Vương chẳng phải là chết vô ích. Nhị đại nhân đem Hỏa Tôn cùng Lang Tổ gọi ra đến, giam cầm tại từng đạo tinh thần lực trong xiềng xích, âm trầm nói. Nói cách khác, dùng hai người bọn họ tính mệnh, không cách nào đổi bản tọa một con đường sống. La Diễn Đại Đế ánh mắt băng lãnh, trên lòng bàn tay Đại La Thần Ấn, càng ngày càng nóng rực. Hộ thành đại trận nhanh chóng vận chuyển, bầu trời bị tà sát chi khí bao phủ, thiên địa quy tắc như là sôi trào lên. Nhị đại nhân gặp La Diễn Đại Đế tâm cảnh kiên định như vậy, trong lòng rốt cục sinh ra một vẻ bối rối, vô cùng dữ tợn nói. Đem bản tọa đẩy vào tuyệt cảnh, chẳng tốt cho ai cả. Bản tọa như tự bạo thần tâm, trong thành có mấy người có thể sống. Chỉ bằng ngươi, còn không hủy diệt được La Sát Thần Thành. La Diễn Đại Đế hai tay triển khai, Đại La Thần Ấn xoay tròn cấp tốc đứng lên, hóa thành hộ thành thần trận trận nhãn, từng đạo chói lọi quang hoa từ trong Đại La Thần Ấn đổ xuống mà ra, hướng nhị đại nhân công phạt đi qua. Nếu là có thể sinh, ai nguyện ý chết? Nhị đại nhân ánh mắt biến hóa, mang theo Lang Tổ cùng Hỏa Tôn, hướng Đại La Thần Cung phương hướng trốn chạy mà đi. Thần đồ quỷ đế từ trong lỗ thủng trận pháp xông ra, đã nhìn thấy chạy về thần thành Trương Nhược Trần, lập tức, trong lòng vui mừng, thấy được thoát thân hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần bắt Trương Nhược Trần, lấy hắn làm vật thế chấp, hôm nay tất có sinh lộ. Trương Nhượng Trần nhìn thấy thần đồ quỷ đế, con mắt đột nhiên co vào, trong lòng đối với La Diễn Đại Đế rất có ý kiến. Ngay tại La Sát Thần Thành, chấp trường lấy Đại La Thần Ấn, có thể điều động toàn bộ thần thành lực lượng, thế mà không cách nào vây khốn hai cái cùng cảnh giới tu sĩ. Đổi lại là hắn, có La Diễn Đại Đế tu vi như vậy, tuyệt đối đem nhị đại nhân cùng thần đồ quỷ đế đánh cho lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nhưng bây giờ, rất hiển nhiên, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào chính là hắn Trương Nhược Trần. Trương Nhượng Trần kích phát thủy tổ ngoa cùng thủy tổ thần hành y, quay người liền hướng Phượng Thiên bay đi. Lúc này, xin giúp đỡ Thiên Mỗ, hiển nhiên là không còn kịp rồi, Thiên Mỗ cũng chưa chắc có thể từ trong chiến đấu thoát thân. Không có cách, so với Phượng Thiên, Trương Nhược Trần cảm thấy rơi vào thần đồ quỷ đế trong tay sẽ thảm hại hơn. Thần đồ quỷ đế gặp Trương Nhược Trần tốc độ dĩ nhiên như thế nhanh chóng, cho dù là hắn muốn đuổi kịp đều không dễ, ánh mắt hiện lên một đạo vẻ ngoài ý muốn. Còn muốn đi, thần đồ quỷ đế dẫn động áo nghĩa, điều động quy tắc giữa thiên địa, liên tục không ngừng hướng Trương Nhược Trần ép đi. Lập tức, Trương Nhược Trần tốc độ càng ngày càng chậm, mà phía sau thần đồ quỷ đế lại càng ngày càng gần. Nguy hiểm tại, ở gần, Trương Nhược Trần trên thân tiếp nhận áp lực không ngừng gia tăng, nhưng Phượng Thiên lại đã mất đi bóng dáng. Phượng Thiên, ta biết được ngươi liền tại phụ cận, ta đã đem thần đồ quỷ đế dẫn đi qua, tranh thủ thời gian hiện thân đi, trấn áp địa ngục giới phản nghịch. Trương Nhược Trần kêu gọi nói, Phượng Thiên, huyết diệp Ngô Đồng, còn có quái vật khổng lồ giống như rong kia, đều là biến mất tại phiến tinh không này, chỉ còn nhàn nhạt khí tức lưu lại. Thần đồ quỷ đế đuổi theo mảnh tinh vực này, cùng Trương Nhược Trần chỉ còn số thần linh bộ khoảng cách. Vừa rồi, thần đồ quỷ đế phát hiện huyết diệp Ngô Đồng cùng giống như rong sinh linh quỷ dị, hướng Thiên Mỗ cùng Khương Sa khác chiến đấu tinh không mà đi. Hiển nhiên, Phượng Thải Dực là muốn liên thủ với Thiên Mỗ, cầm xuống Khương Sa khác. Nhưng hắn luôn cảm thấy không thích hợp. Coi như Khương Sa khác đối với địa ngục giới uy hiếp rất lớn, thế nhưng là hắn thần đồ quỷ đế cũng là tiếp cận chư thiên nhân vật. Phượng Thải Dực làm sao có thể thả hắn thoát đi? Chẳng lẽ Phượng Thải Dực là cố ý, tại hạ một bàn cờ lớn, muốn mượn tay của ta, diệt trừ Trương Nhược Trần? Thần đồ quỷ đế như vậy thầm nghĩ. Nếu là như vậy, hôm nay có lẽ thật có sinh lộ. Cầu donate convertt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.